Vô địch kiếm vực, chương 1248, đột phá. Đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Diệp bị chính mình đập bay, Hắc Vượn ngẩn người, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ mà bắt đầu. Xa xa, Dương Diệp đứng lên, nhìn xem Hắc Vượn, hắn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, lúc này bờ vai của hắn còn một hồi nhức mỏi, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn, cái vỗ này đoán chừng muốn đem bả vai hắn đập nát bấy. Bởi vì lúc này cái này Hắc Vượn rõ ràng cho thấy kích động quá mức rồi. Cái vỗ này, căn bản không có khống chế lực lượng của mình. Ngươi thân thể không sai. Hắc Vượn ngượng ngập cười cười, nói. Dương Diệp sắc mặt càng thêm đen rồi. Không có ở vấn đề này thượng lãng phí thời gian. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa cái kia Vạn Túc Công, nói. Hắn hiện tại trọng thương, ngươi bây giờ thương thế khôi phục. Có thể ngăn chặn hắn sao? Ta muốn hút thu những cái kia tinh thuần năng lượng tăng thực lực lên. Bằng không thì, như vậy xuống dưới không phải một cái biện pháp. Cái này Vạn Túc Công nói rõ rồi là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Bọn hắn muốn rời khỏi, tự chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là chiến thắng đối phương. Mà muốn chiến thắng đối phương, vậy cũng chỉ có tăng thực lực lên. Chiến thắng hắn chỉ sợ không được, nhưng là ngăn chặn hắn vẫn là có thể đấy. Bất quá ngươi được nhanh lên, Hắc Vượn nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Tự nhiên, Hắc Vượn không nói chuyện, thân hình khẽ động, hướng phía xa xa Vạn Túc Công bắn mạnh tới. Nhìn thấy Hắc Vượn vọt ra, Vạn Túc Công trong mắt lập tức hung quang thoáng hiện, cũng không nói nhảm, một quyền tự hướng phía Hắc Vượn oanh tới. Rầm rầm rầm, xa xa, lập tức truyền đến Vạn Túc Công cùng Hắc Vượn đánh nhau thanh âm. Bởi vì Vạn Túc Công trước kia bị trọng thương, mà Hắc Vượn lúc này thương thế lại khôi phục, bởi vậy, Hắc Vượn không có ở bị áp chế, mà là cùng Vạn Túc Công chiến rồi một cái lực lượng ngang nhau. Đánh lâu dài, hiện tại tự xem ai càng bền bỉ rồi. Kỳ Ngôn Cảnh thân thể, gặp Hắc Vượn cùng Vạn Túc Công chiến rồi một cái lực lượng ngang nhau. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người đi tới hải hạm thượng điều khiển trong phòng. Điều khiển thất rất lớn, tại điều khiển thất nội bộ, còn có một phòng nghỉ. Dương Diệp hướng phía phòng nghỉ đi đến, đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về phía một bên điều khiển hư vân hạm Vân Bán Thanh, sau đó tay phải vung lên, lại là 2 vạn miếng tử tinh thạch đã rơi vào Vân Bán Thanh trước mặt, nói. Tiết kiệm một chút dùng, ta nhanh phá sản rồi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, nói. Vạn nhất hắn nắm không nổi làm sao bây giờ? Tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Diệp nói xong, trực tiếp đi vào phòng nghỉ, chạy. Vân Bán Thanh ngẩn người, lập tức khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, nói khẽ. Đánh thắng được tựu đánh không lại bỏ chạy thật sự là thú vị. Trong phòng, Dương Diệp sử dụng kiếm hợp thành một cái ao, sau đó đem trong sơn động lấy được những cái. Kia tinh thuần linh khí toàn bộ chơi đùa tiến kiếm ao ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn vỗ vỗ chính mình ngực, Tiểu Bạch lập tức xông ra. Tiểu Bạch vừa ra tới. Con mắt tựu đã rơi vào kiếm kia trong ao, sau đó nước miếng lập tức chảy ra. Đón lấy, nàng há mồm muốn hút, bất quá cũng là bị Dương Diệp vội vàng cho bịt miệng lại ba. Dương Diệp nào dám lại để cho nàng hút, nàng cái này khẽ hấp, đoán chừng toàn bộ cũng bị hút sạch. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể hút, chúng ta lấy ra tắm rửa, được không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó gật cái đầu nhỏ, đối với Dương Diệp, nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy đấy. Dương Diệp cười cười, sau đó bắt đầu cởi quần áo, đem làm Dương Diệp đem quần áo cởi sạch lúc, Tiểu Bạch mặt thoáng một phát tựu đỏ lên, sau đó 2 cái tiểu chảo che khuất ánh mắt của mình. Nhìn xem thẹn thùng Tiểu Bạch, Dương Diệp ha ha cười cười, sau đó ôm Tiểu Bạch thoáng một phát tựu nhảy vào kiếm trong ao, tiến vào kiếm trì về sau, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn lên. Nàng cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, trực tiếp ở đằng kia kiếm trong ao lăn mình. Mà Dương Diệp phát hiện, đem làm Tiểu Bạch tiến vào cái này kiếm chỉ về sau, cái này kiếm trong ao những. Này năng lượng tựa hồ rất ưa thích Tiểu Bạch, nhao nhao hướng phía Tiểu Bạch dũng mãnh lao tới, cái này lại để cho Tiểu Bạch càng cao hứng rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nhẹ nhẹ gật gật Tiểu Bạch đầu, nói. Ta muốn tu luyện, tạm thời không thể quấy nhiễu ta. Hiểu chưa? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó gật cái đầu nhỏ. Dương Diệp ôm nàng hôn một chút, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Hai mắt nhắm lại về sau, Dương Diệp đem tâm thần chìm vào rồi trong cơ thể, sau đó vận chuyển vòng xoáy nhỏ, rất nhanh, những cái kia tinh thuần năng lượng lập tức hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn, bất quá, cũng không có bị vòng xoáy nhỏ hút đi, mà là toàn bộ hướng phía trong cơ thể hắn các nơi chảy tới. Cuối cùng, những này tinh thuần năng lượng toàn bộ chui vào rồi kinh mạch của hắn cùng cốt cách cùng với làn da bên trong. Dung là một thể, những này tinh thuần năng lượng cùng hắn cả người toàn bộ dung là một thể, sau đó cải biến thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp khí tức đột nhiên cũng bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng điểm đi qua, kiếm trong ao cái kia chút ít tinh thuần năng lượng đã ở từng điểm biến trẻ. Một ngày sau, điều khiển trong phòng, Vân Bán Thanh tại điều khiển hư vân hạm phóng ra xuất một đạo màu xanh ra trời trùng tia sáng pháo về sau, thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì trải qua một ngày chiến đấu, cái kia hắc vượn dần dần đang ở hạ phong rồi. Vân Bán Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phòng nghỉ, bên trong, vẫn không có động tĩnh. Lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa hắc vượn cùng cái kia vạn túc công, lúc này nàng phải thời khắc chú ý đến, bởi vì có nàng kiềm chế, cái kia hắc vượn áp lực sẽ một chút nhiều, bằng không thì, hắc vượn bị thua tốc độ chỉ sợ sẽ nhanh rất nhiều. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở kiếm trong ao tinh thuần năng lượng càng ngày càng ít. Mà Dương Diệp trên người làn da cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lúc này da của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia sáng bóng, giống như là nào đó kim thiết giống như, bất quá cũng không rõ ràng. Mà khí tức của hắn cũng so một ngày trước cường lớn hơn rất nhiều. Tại Dương Diệp bên cạnh, Tiểu Bạch không ngừng đánh giá Dương Diệp, chứng kiến Dương Diệp tại hấp thu những cái kia năng lượng lúc tựa hồ rất thoải mái, nàng trừng mắt nhìn. Sau đó há mồm cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi thổi, lập tức, trong hồ cái kia chút ít tinh thuần năng lượng toàn bộ điên cuồng hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần linh khí cũng tự trong miệng nàng bừng lên, cuối cùng trực tiếp đem Dương Diệp cho bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tựa hồ cảm giác rất khá chơi, mỗi qua một hồi tự phun ra một cỗ tinh thuần linh khí đem Dương Diệp bao vây lại. Dương Diệp khí tức càng ngày càng mạnh rồi, hư vân hãm bên ngoài, Vân Bán Thanh thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì lúc này vạn túc công đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, lúc này hắc vượn, bị áp chế rồi. Oanh, xa xa, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, cái kia hắc vượn bị vạn túc công một quyền đánh bay rồi đi ra ngoài, đã bay trọn vẹn mấy trăm trượng hắn mới dừng lại đến. Lúc này đây, cái kia vạn túc công cũng không có ở xuất thủ. Mà là mở miệng nói. Hắc vượn, ta và ngươi đều là yêu tộc, ngươi cần gì phải vì một nhân loại cùng ta là địch. Hắc vượn thỏ tay lau khóe miệng máu tươi, nói, chỉ cần ngươi rời đi, ta tựu không cùng ngươi là địch. Rời đi, vạn túc công thần sắc lập tức dữ tợn lên, nói. Ngươi là nói cười sao? Hắc vượn, ta là không muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần, bởi vì vậy đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng là... Cái này không có nghĩa là ta sợ ngươi. Dù cho hiện tại ta bị thương, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ đi một tí, nhưng là nếu thật huyết hợp lại, cái chết tuyệt đúng là ngươi. Hắc vượn âm thanh lạnh lùng nói, ta đây cũng sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế. Vạn túc công nhìn xem hắc vượn hồi lâu, nói, vì một nhân loại mà cùng ta dốc sức liều mạng, đáng giá sao? Hắc vượn nói, trước đó, ta cùng ngươi đồng dạng, hận không thể giết hắn đi. Nhưng là, trước kia tại ta cùng ngươi giao thủ lúc, hắn hoàn toàn có thể chính mình đào tẩu, nhưng là hắn không có, mà là hồi trở lại tới giúp ta. Một nhân loại đều có thể làm được nguy hiểm lúc không vứt bỏ đồng bọn của mình, chẳng lẽ ta hắc vượn so nhân loại chênh lệch sao? Kỳ thật, tại vừa bắt đầu Dương Diệp không có đào tẩu, mà là đi giúp hắn lúc, trong lòng của hắn đối với Dương Diệp ấn tượng tựu cải biến. Ít nhất ở trong mắt hắn xem ra, tên nhân loại này tuy nhiên vô sỉ hơi có chút. Nhưng là người cũng không tệ lắm. Mà trước kia Dương Diệp lại đem thương thế của hắn y tốt, có thể nói, hắn là chân chính đã đồng ý Dương Diệp. Cái kia vạn túc công nhìn xem hắc vượn sau nửa ngày, sau đó nói. Chúng ta đây cũng không sao dễ nói được rồi. Thanh âm rơi xuống, Ivy Pets vạn túc công đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại hắc vượn trước mặt, hắc vượn không dám khinh thường, gầm lên giận dữ, sau đó mạnh mà một quyền hướng phía Vạn Túc Công oanh tới. Vạn Túc Công không cam lòng yếu thế, đồng dạng một quyền đối oanh tới. Oanh, hai quyền chạm nhau, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, phía dưới mặt đất càng là trực tiếp sụp xuống hạ xuống. Mà cái kia hắc vượn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây, Vạn Túc Công không có ở dừng tay, mà là tiếp tục vọt tới, sau đó nắm đấm không ngừng hướng phía hắc vượn rơi đi. Yêu thú đánh nhau, bình thường đều là dùng nắm đấm, đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Thời gian dần trôi qua, hắc vượn liên tiếp bại lui, cơ hồ đã không có sức hoàn thủ, mà cái kia Vạn Túc Công nhưng lại càng đánh càng điên, từng quyền đến thịt. Nhìn xem một màn này, Hư Vân Hạng Thượng Vân Bán Thanh thần sắc vô cùng ngưng trọng lên, nàng quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, chỗ đó, vẫn không có động tĩnh. Cái này lại để cho lòng hắn chìm xuống đến, trong phòng nghỉ, kiếm trong ao tinh thuần năng lượng càng ngày càng ít, cơ hồ sắp thấy đáy. Nhìn xem những cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia năng lượng càng ngày càng ít, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng há mồm nhả linh khí. Vô số linh khí hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới, cuối cùng đều bị Dương Diệp toàn bộ hút vào. Hai canh giờ sau, oanh, đột nhiên, một cổ kinh khủng khí tức tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên, khí tức rất mạnh, làm cho toàn bộ Hư Vân Hạp đều chịu run lên. Cao cấp thánh giả, Dương Diệp trực tiếp đột phá đến rồi cao cấp thánh giả. Đã nhận ra trong phòng nghỉ động tĩnh, Vân Bán Thanh lập tức vui vẻ, nhưng là rất nhanh, nàng chân mày cau lại. Bởi vì Dương Diệp còn không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Bán Thanh hướng phòng nghỉ đi đến, bất quá rất nhanh, một cổ hơi thở liền đem nàng trấn ra. Vân Bán Thanh ngây người, trong phòng, Dương Diệp đạt tới cao cấp thánh giả về sau, như trước hay là xếp bằng ở kiếm trong ao, cặp mắt của hắn hay là nhắm đấy, mà khí tức của hắn nhưng lại càng ngày càng mạnh, so với đạt tới trước cao cấp thánh giả sau còn mạnh hơn. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, sau đó nàng không ngừng nhả a hát nhả, vô số tinh thuần linh khí theo nàng trong miệng phun dũng mà ra, cuối cùng toàn bộ phòng nghỉ đều là tinh thuần linh khí. Mà nàng vẫn còn nhả hơn nữa, càng nhả càng hưng phấn, càng nhả càng mạnh hơn. Nàng lúc này, cho rằng nàng là đang giúp Dương Diệp cho nên, nàng vô cùng hưng phấn, vô cùng dũng cảm. Cũng đúng vậy, nàng xác thực là đang giúp Dương Diệp. Dương Diệp khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, toàn bộ Hư Vân Hạm đều chịu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Cách chương